Toàn chí độc giả sinh sông, P4, chương 446, lượt thứ 1864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lượt thứ 1864 chúng tôi không ở thế giới lượt thứ 3, mà là thế giới lượt thứ 1864 khoảnh khắc tôi nhìn thấy cửa sổ thuộc tính đó, những làn sóng nhận thức mà tôi gần như không thể hiểu đã lập tức ập vào tôi. Yu Dung Hiếu, này là người đã biến mất trong lượt thứ 1863. Làm sao mà có thể được, nhưng, không phải Yu Dung Hiếu đó đã thoát khỏi việc trở thành nhân vật, sao, Yu Dung Hiếu từ lượt thứ 1863 đã thoát khỏi việc trở thành nhân vật, vì lượt thứ 3 tồn tại, nhưng nếu đó là sự thật, thì làm sao anh ấy có thể trở thành Yu Dung Hiếu lượt thứ 3 ngay từ lúc đầu được? Rất nhiều câu hỏi lướt qua đầu tôi, và điều cuối cùng bật lên là cuộc trò chuyện cuối cùng tôi có với TLS 123. Tôi đang nghĩ đến việc gửi cho bạn một món quà đặc biệt như một cách để bày tỏ lòng biết ơn của tôi, Doka Nim. Món quà mà tác giả đang nói đến, có thể nào là quà quá quê choa, sức mạnh của câu chuyện tràn ngập, quang cảnh xung quanh của địa ngục bắt đầu thay đổi, thế giới đang khóc trong nỗi buồn, và các vị thần bên ngoài rơi vào sự than thở cũng khóc lên. Và trong giai đoạn tuyệt vọng đó, một tia sáng mỏng và như sợi chỉ, nhưng rõ ràng, tồn tại. Đó là kiếm quang thuộc về Hắc Quỷ Kiếm. Vậy ngươi đã lấy lại được ký ức của mình chưa? Kẻ mưu phản bí mật hỏi, nhưng Yu Dung Hiếu không trả lời. Tất nhiên, tôi biết tại sao anh ấy làm thế. Lượng ký ức bùng nổ đang tạo nên một mớ hỗn độn trong đầu anh. Đó là lý do tại sao khả năng đọc của tôi không hoàn hảo. Dù tôi có chăm chỉ đọc nó đến mức nào và mặc dù Yu Dung Hiếu đã làm cùng với tôi, thì về mặt vật lý, tôi không thể khôi phục hoàn toàn Yu Dung Hiếu thứ 1863, khi anh loạng choạng, những ký ức rời rạc tiếp tục hiện ra trong đầu anh. Ăn đất đi, Yu Dung Hiếu, kỷ niệm vui vẻ, Yu Dung Hiếu, ngồi, đồ khốn cây ết, đây không phải lúc để nghĩ về điều đó, đồ ngốc. Tôi vội vàng đánh thức Yu Dung Hiếu, bởi vì, phá thiên kiếm, mang theo trạng thái của địa ngục đang chém về phía mũi anh ta ngay lúc đó. Cùng với tiếng, keng. Hai thanh kiếm xung đột ầm ĩ một lần nữa. Đòn tấn công vẫn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó không phải không thể chịu được như trước đây. Ta muốn đấu với ngươi. Lần đầu tiên, ánh sáng của cảm xúc bắt đầu lan tỏa trong đôi mắt của kẻ mưu phản. Người luôn giữ bình tĩnh cho dù có chuyện gì xảy ra. Yu Dung Hiếu, người sống sót trong câu chuyện gốc mà tôi đã đọc và là người đã xem kết thúc của nó. Kẻ mưu phản bí mật đang nói chuyện với chúng tôi. Tên khốn, người biến mất từ bên kia, mà không nói một lời. Tôi không hiểu anh ta đang nói gì. Có vẻ như Yu Dung Hiếu cũng không hiểu. Những thứ tôi đọc một cách vội vàng là không hoàn hảo, và vì thế, có rất nhiều lỗ hổng trong ký ức của Yu Dung Hiếu. Sau đó anh ta tức giận phun ra. Có vẻ như ta sẽ phải dạy ngươi cách để không nói những lời gây khó hiểu. Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu kể. Câu chuyện vĩ đại. Ngọn đuốc đã nuốt chừng huyền thoại, đã bắt đầu kể. Câu chuyện, địa ngục vĩnh hằng, đang tiếp tục kể. Những câu chuyện mà chúng tôi cùng chia sẻ đã được đưa vào Hắc Quỷ Kiếm, đồng thời, cuộc tấn công tiếp theo đụng độ với Phá Thiên Kiếm, và khoảnh khắc hai địa ngục va chạm, cả một vũ trụ mở ra giữa các lưỡi kiếm. Về cơ bản, đó là một vụ nổ lớn của ký ức. Hai sinh vật giống nhau một cách đáng kể đang va chạm. Lý thuyết phim bị ngắt kết nối, đang kích hoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy quang cảnh của vũ trụ, tôi ngay lập tức nhận ra hiện tượng nào sắp xảy ra ở đây. Không là gì khác ngoài, lý thuyết phim bị ngắt kết nối. Một sự kiện tương tự cũng xảy ra khi hai Shin Yu Sung ở hai thế giới khác nhau gặp nhau. Đây là một đường thế giới mới. Những ký ức này được tái hiện sau khi hai Yu Dung Hiếu hoàn toàn giống nhau đi trên những con đường hoàn toàn đối lập va chạm nhau. Không thể tồn tại loại đường thế giới như thế này. Đây là những ký ức của kẻ mưu phản. Những kỷ niệm về cái ngày mà anh đã khám phá ra. Lượt hồi quy thứ 3, đặc biệt này. Thật thú vị, đây thực sự là lượt thứ 3. Kẻ mưu phản bí mật. Không thể rời mắt khỏi câu chuyện của lượt thứ 3 đang diễn ra trước mắt mình. Một người nào đó mà anh không nhận ra đang khiến câu chuyện tiến triển cùng với chính anh từ lượt thứ 3. Anh không thể hiểu làm thế nào mà một điều như vậy lại có thể xảy ra. Tuy nhiên, ngươi vẫn sẽ thất bại. họ đã sử dụng một số phương pháp mà anh nhận ra, trong khi một số khác trước đây anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Đôi khi, họ trông có vẻ liều lĩnh, và trong một số lần khác, họ thực sự may mắn. Đây là một câu chuyện mà anh chưa từng thấy trước đây. Kẻ mưu phản bí mật đã xem câu chuyện của đường thế giới này như thể anh ta bị hút vào đó. Và như vậy, anh ấy đã xem câu chuyện này bao lâu rồi? Cuối cùng anh cũng nhận ra rằng anh đã trở nên giống hệt với những chòm sao mà anh vô cùng ghét. Tất cả những du dung hữu ức mà anh ấy đã hấp thụ đều đang nói chuyện với anh. Anh quên rồi sao, kẻ mưu phản vĩ đại, chúng tôi ước về cái chết, dù sao thì lượt hồi quy đó cũng sẽ không thành công. Tử vong, đó là mong ước thiết tha của tất cả du dung hữu ức bị nguyền rủa với số phận hồi quy. Kẻ mưu phản bí mật, tồn tại chỉ vì mục đích hoàn thành sứ mệnh đó. Không thể giết được, giấc mộng cổ xưa nhất, chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta nhất định phải hồi quy lần nữa. Cho dù cái chết là bất khả thi, thì vô hạn tiếp cận với nó sẽ ra sao? Lý do để đưa avatar của Han So-yong đến lần thứ 1863 chính là vì điều đó. Bằng cách sử dụng dị điểm được phát hiện trong lượt thứ ba này, họ sẽ hoàn thành cái chết của mình, anh ta đang lên kế hoạch để phong ấn mọi du dung hữu ức thông qua. Thuyết phim bị ngắt kết nối, để hợp nhất với du dung hữu ức thứ 1863 và rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn. Nhưng khi đã sắp hoàn thành kế hoạch đó, anh ta đột ngột thay đổi ý định. Tôi chỉ đơn giản là đang hướng tới chương cuối cùng, trông trang, đó là vì một chòm sao nào đó đã tìm kiếm của riêng mình. Chương cuối cùng, tên của mà anh ấy vô cùng mong ước, nhưng không bao giờ nhận được. Du dung hữu ức ở lượt thứ 41 bị sốc. Du dung hữu ức ở lượt thứ 416 bị sốc. Du dung hữu ức của lượt thứ 967 bị sốc. Du dung hữu ức của lượt thứ 1472 bị sốc. Những du dung hữu ức từ mọi lần hồi quy bên trong anh cũng chứng kiến cảnh tượng đó. Một số du dung hữu ức ngạc nhiên, một số thì tuyệt vọng. Và một số du dung hữu ức đã trở nên tức giận. Kẻ mưu phản bí mật, thuộc loại cuối cùng, không thể có chương cuối cùng khác. Thế giới của anh đã kết thúc. Anh đã đạt được kết thúc của mình bằng cách trải qua các thử nghiệm và sai sót của lần lượt hồi quy thứ 1863. Anh ấy đã mất tất cả, anh ấy đã chứng kiến sự kết thúc của tất cả các kịch bản. Và anh ấy đã đến được bức tường đó, anh ấy đã không sai và anh ấy muốn xác nhận nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả sử rằng cậu đã đi đến cuối cùng và cứu thế giới thông qua các phương pháp của mình. Nếu vậy, cậu sẽ làm gì với thế giới khác, điều gì sẽ xảy ra với những thế giới khác mà cậu không cứu? Và vì vậy, kẻ mưu phản bí mật đã đưa Kim Do-ka đến lượt thứ 1863. Anh đã bắt kẻ ngốc đó chứng kiến kết thúc của câu chuyện. Nói với cậu ta, đây là câu chuyện nguyên bản, thật sự, để nói với cậu ta, đây là ngày tận thế mà ta đã quyết định, và không có gì có thể thay đổi sự thật đó cho dù thế nào đi nữa. Tôi sẽ kết thúc câu chuyện của anh giúp anh. Tuy nhiên, Kim Do-ka, cậu ta, tôi sẽ không quay lại lượt thứ ba. Tôi sẽ ở lại đây và chứng kiến sự kết thúc với những người của nơi này. Cậu ta đã thay đổi điều đó. Su Chu Khu Chatut, kế hoạch phong ấn du dung hữu ức thất bại, và hướng đi của câu chuyện lẽ ra phải được cố định đã bị chuyển hướng. Du dung hữu ức của lượt thứ 1863 từ chối hợp tác với bạn. Tôi ước được sống, du dung hữu ức. Người lẽ ra nên bị phong ấn, thay vào đó đã chọn hồi quy, và bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Kẻ mưu phản bí mật, vội vàng thu thập ký ức của tất cả những du dung hữu ức đã chết, và đuổi theo anh ta. Anh đuổi theo du dung hữu ức mặc áo khoác trắng, băng qua ánh sao chói lòa của ranh giới giữa các thế giới trong khi ký ức của anh ta tan biến. Du dung hữu ức này đã lột bỏ mặt nạ của nhân vật, và bay đến thế giới hoàn toàn mới. Dừng lại, người không thể đi đến phần tiếp theo. Chỉ có kẻ mưu phản bí mật mới biết kết cục của thế giới này. Lượt thứ 1863 là kết thúc của mọi câu chuyện. Và sau đó là, tôi muốn chứng kiến thế giới đó trở lại cho ta, nơi ngươi phải ở là ở đây. Ngươi, kẻ mưu phản bí mật, gầm lên, ngay cả khi giấc mộng cổ xưa nhất cho phép sự hồi quy này. Cuối cùng du dung hữu ức vẫn phải lặp lại cơn ác mộng một lần nữa. Và đừng quên, anh ta bắt đầu các kịch bản mà không có ký ức, có nghĩa là tên ngốc đó chắc chắn đã nói qua cậu ta nói rằng vũ trụ đó chắc chắn tồn tại, giấc mộng cổ xưa nhất. Đang ngày càng tò mò về câu chuyện đó, Yu Jung Hyuk đưa tay ra. Bây giờ anh đang hình dung về nó, một thế giới ở nơi rất xa. Một thế giới không tồn tại trong vũ trụ của cách sống sót, kẻ mưu phản bí mật, đã cố gắng bắt kịp hình dạng linh hồn của Yu Jung Hyuk trong thời gian ngắn. Nhưng thứ anh ta có thể nắm lấy chỉ là chiếc áo khoác trắng. Cơ thể của Yu Jung Hyuk đã biến mất vào lúc đó, kẻ mưu phản bí mật, lẩm bẩm một cách trống rỗng. Đồ ngốc, Yu Jung Hyuk, bị mất ký ức đã thành công trong việc hồi sinh. Đây sẽ là một câu chuyện vô ích khác, nơi bắt đầu và kết thúc đã được sắp đặt sẵn. Cơn ác mộng vĩnh viễn sắp lặp lại một lần nữa ở nơi đó. Kẻ mưu phản bí mật, bắt đầu tìm kiếm đường thế giới này. Anh muốn tìm hiểu thêm về thế giới mà tên ngốc rất đáng kinh ngạc đó đã biến mất, ngay cả khi phải trả giá bằng ký ức của mình. Kẻ mưu phản nghĩ rằng anh ta sẽ cảm thấy tốt hơn về bản thân sau khi chứng kiến gã khờ đó sống với các kịch bản trong đau khổ tồi tệ, tan vỡ và hối tiếc. Cuối cùng, anh ta phát hiện ra đường thế giới đó. Ngạc nhiên thay, anh ấy đã biết về đường thế giới này rồi. Điều này không thể nào, nhưng chỉ ngay sau đó, mọi thứ dường như trở nên hợp lý. Lý do tại sao một thế giới mà anh không nhận ra đột nhiên xuất hiện. Lý do tại sao một thế giới hoàn toàn khác lại tồn tại ở nơi mà lẽ ra phải ở lượt thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi sự hồi quy mà anh ta trải qua đều được sử dụng như một sự hy sinh để tạo ra. Đường thế giới phía trên bức tường. Này, giấc mộng cổ xưa nhất. Đang mơ, giấc mơ cuối cùng. Đây là một đường thế giới bất khả thi được tạo ra khi kết quả cuối cùng can thiệp vào nguyên nhân của nó. Lúc này, vũ trụ của anh đang rung chuyển. Khi tiếng nổ vang lên, bóng của Yu Jung Hyuk và kẻ mưu phản tách ra. Chúng tôi cố nắm chặt hắc quỷ kiếm và trừng mắt nhìn kẻ thù trước mặt. Kẻ mưu phản bí mật lên tiếng, bây giờ ngươi đã biết, vũ trụ này thậm chí không nên tồn tại. Cuối cùng tôi đã có thể hiểu được người này đang nói về điều gì. Và tôi cũng có thể hiểu một chút cách đường thế giới này hình thành và tại sao những sự kiện này lại xảy ra. Xa hơn mà Yu Jung Hyuk từ lượt thứ 1863 đã chọn trong quá trình hồi quy của mình đó là lượt hồi quy mà chúng tôi đang trải qua ngay bây giờ. Thật là một điều độc ác, ngươi vừa tìm cách thoát khỏi việc trở thành con rối của cơn ác mộng, nhưng ngươi lại trở thành con rối một lần nữa. Giọng anh nặng trĩu đau buồn, tôi thậm chí không thể hiểu được sâu thẳm sự phẫn uất chứa đựng trong lời nói của anh ta. Nếu ngươi đọc cùng một cuốn sách hàng trăm lần, ngươi có thể nghĩ ra một cách hiểu khác. Tuy nhiên, các văn bản sẽ không thay đổi, vì đó là những sự kiện đã kết thúc và không thể quay lại từ đầu. Phá thiên kiếm của kẻ mưu phản đang vẽ một quỹ đạo dài trên bầu trời. Nó chứa sức nặng của lượt thứ 1863. Người đã từng là Yu Jung Hyuk ngày xưa, nhưng bây giờ sống với tư cách là kẻ mưu phản bí mật, người mơ về cái chết của tất cả các Yu Jung Hyuk trên thế giới, anh ấy lại lên tiếng. Lý do duy nhất tại sao tất cả các ngươi có thể sống sót là vì ta tồn tại. Và sự tồn tại đó đã sử dụng lịch sử của anh ấy như một vũ khí. Tất cả các ngươi, đáng lẽ các ngươi đã chết trong chuyến tàu điện ngầm đó. Hoặc khi ở trong hầm ngục điện ảnh đó, đáng lẽ ngươi đã chết dưới tay Nirvana, và đáng lẽ phải bỏ mạng trong lâu đài bóng tối. Anh ấy đã đúng, lẽ ra ngươi đã chết ở ma giới, ngươi đáng lẽ đã chết trong Gigantomachia. Và tất cả các ngươi đã nên chết hàng chục, không, hàng trăm lần trong đại chiến giữa thần và quỷ, và trong Tây Du Ký, nếu cuộc sống của anh ấy không tồn tại, nếu những thất bại của anh ấy không tồn tại, thì không ai trong chúng tôi có thể sống sót cho đến bây giờ. Vậy, các ngươi đã làm cách nào để sống sót? Và bây giờ, anh ấy đang hỏi chúng tôi, tại sao không phải là ta, mà lại là ngươi, cách chương?